Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 14. Liên tục thăng cấp, Seido Cao Trung cùng Murata East Cao Trung thi đấu. Bắt đầu 3 hiệp, Murata East tuyển thủ ở Furuya Satoru khủng bố ném bóng trước mặt. Bất đắc dĩ lựa chọn trầm luân này đương nhiên không phải chính bọn hắn đồng ý. Chỉ là lấy thực lực của bọn họ đối phó Furuya Satoru ném bóng. Xác thực mất công sức, chút thích xem võ hiệp bằng hữu. Nhất định nghe qua như vậy một câu nói, gọi thiên hạ vũ công, duy khoái bất phá. Câu nói này dùng ở bóng chày bên trong cũng giống như vậy, áp dụng trên lý thuyết rằng. Nếu như ngươi ném bóng tốc độ đạt đến 200 km/h, vậy ngươi tuyệt đối là vô địch thiên hạ thứ nhất. Pitcher không cần uy lực bóng, không cần biến hóa, đơn thuần bóng thẳng là có thể. Đương nhiên khống chế bóng vẫn là cần, không có bất kỳ batter vung chày có thể đuổi tới cái tốc độ này liền coi như bọn họ may mắn có thể đụng tới cầu. Cũng không thể đem như vậy cầu cho đánh ra đi, đây chính là tốc độ bóng mị lực. Ở tốc độ bóng trong thế giới, mỗi 5 km/h liền đại diện cho một cái hoàn toàn khác nhau cấp độ kiếp trước Sawamura. Ở khống chế bóng cùng cầu biến hóa bên trong, đã đạt đến một cái phi thường cao vị trí có thể sau khi sống lại. Hắn tôi luyện thứ nhất dạng, vẫn như cũ là tốc độ bóng Sawamura yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần hắn tốc độ bóng so với kiếp trước nhanh 10 km/h, vậy hắn tuyệt đối chắc chắn trở thành truyền thuyết. Chỉ là rất đáng tiếc, kiếp này hắn tốc độ bóng tôi luyện đến áp sát 140 thời điểm, lại gặp phải trong truyền thuyết bình cảnh 140 trở xuống tốc độ bóng. Trên lý thuyết là có thể dựa vào tuyển thủ chính mình rèn luyện nhắc tới cao. Ở hướng về lên, liền không đơn thuần là nỗ lực có thể đến cảnh giới Furuya Satoru tốc độ bóng. Narumiya Mei tốc độ bóng luận nỗ lực cũng được, luận kinh nghiệm cũng được. Bọn họ nơi nào có thể cùng Sawamura so với, nhưng bọn họ tốc độ bóng chính là so với Sawamura nhanh, đây chính là trời sinh. Đương nhiên, điều này cũng không có thể toàn bộ đều quy kết ở thiên phú lên, ngoại trừ thiên phú ở ngoài. Bọn họ bản thân cũng xác thực đầy đủ nỗ lực, bằng không bọn họ coi như có thiên phú. Nếu như không nỗ lực, giờ hiểu rõ, đại không hẳn dai, chính là bọn họ khắc họa xả xa. Nói tiếp thi đấu Murata X công kích không còn chút sức lực nào. Có thể cũng không ý nghĩa trên sân điểm số không có thay đổi. Seido Cao Trung tiến công, trước sau như một mãnh hiệp một, Seido liền một hơi bắt 3 điểm Kuramochi cướp gôn chiếm gôn. Sau đó ở Kominato Ryosuke dưới sự phối hợp, nắm dưới điểm đầu tiên, tiếp theo Isashiki Jun kéo dài, Yuki hỗ trợ bắt điểm thứ hai Yuki chiếm gôn sau khi một lần nữa trở lại đập thứ 5 Sawamura, bắt ghi thêm điểm hiệp 1. 3 điểm dẫn trước hiệp thứ 2, Chris chiếm gôn sau khi hạ vị tuyến tấn công không có kéo dài thế tiến công. Seido không có thể ghi điểm hiệp thứ 3, tuyến tấn công tập thể bạo phát, thông qua liên tục hit, Seido Cao Trung một hơi bắt phân 3 hiệp lúc kết thúc. Seido đã phân dẫn trước, thay đổi người, nắm chắc phần thắng. Kataoka quả đoán thay đổi người, catcher Chris đổi thành Miyuki, pitcher đổi thành Kawakami, hai người này năm thứ hai hợp tác. Dùng sắc bén breaking ball, đem Murata X tỏ ra xoay quanh hoàn thành hoàn mỹ tiếp sức, có thể lên sân cảm giác. Thật tốt, Miyuki có chút đánh điên rồi, lên một cuộc tranh tài, tỏa đang nghỉ ngơi khu hắn, nhưng là nhịn gần chết bây giờ lên sân. Ngoại trừ ở catcher vị trí, Miyuki biểu hiện hoàn mỹ, hắn ở đánh bóng lên biểu hiện cũng dị thường ra sức, đánh ra Seido cái thứ nhất Homer Run, 2 điểm Homer Run. Bởi vì hắn bạo phát, Seido hiệp thứ 4 ghi điểm, cũng rất sáng mắt ghi điểm. 4 hiệp thi đấu lúc kết thúc, Seido đã hoàn toàn dẫn trước, thật giống chịu đến kích thích. Yuki ở thời khắc cuối cùng cũng bắt 3 điểm Homerun, bảo vệ đội ngũ A danh dự Sawamura bắt đầu. Furuya, Satoru, liền Miyuki đều bắt Homerun. Nếu như hắn vẫn chưa thể bắt Homerun, làm sao đạt được? Hiệp 5, Seido Cao Trung lần thứ 2 bắt phân. Tổng điểm thi đấu, Seido Cao Trung bắt trận thứ 2 thắng lợi. Rất đơn giản, Sawamura cuộc tranh tài này bên trong đánh bóng không phải rất ra sức, 4 lần đánh bóng tổng cộng liền đánh ra 2 chi hit. Bắt 3 điểm này đối với những khác người đến nói đã là vô cùng tốt biểu hiện, nhưng đặt ở Sawamura trên người chỉ có thể tính bình thường, trái lại là Kominato. Đừng xem thay thế bổ sung lên sân, nhưng 2 lần đánh bóng đều đem cầu đánh ra đi tới, còn bắt 1 điểm đến bây giờ làm dừng. Lên sân tỷ lệ hit 100% cho tới Furuya Satoru. Hôm nay pháo tịt tịt pháo, không có thể phát huy đương nhiên. Điểm này mọi người cũng không ngoài ý muốn. Pháo tịt sao? Luôn có đánh không tới cầu thời điểm. Tây Tokyo cuộc thi dự tuyển vòng thứ 3. Trận thứ 3 Seido Cao Trung xuất chiến Murata X thi đấu. Thắng lợi chính là Seido Cao Trung. Seido Cao Trung thuận lợi thăng cấp 3 vòng kết thúc, còn có thể lưu lại chém giết đội ngũ. Tổng cộng còn sót lại 16 cái này sau khi thi đấu. Trình độ sẽ tăng lên một toàn bộ đại đẳng cấp Tây Tokyo thập lục cường. Trong này đẩy ra ngoài cái kia một cái, đều là có chút trình độ liền nói, thí dụ như đón lấy rất có thể trở thành Seido đối thủ Akikawa, bọn họ liền toàn thành viên đến nhìn Seido thi đấu, đồng thời làm ra điều tra cùng phán đoán, một người trong đó mang theo kính mắt đẹp trai nam tử. Một bên xây dựng chính mình móng tay, vừa hướng Seido bóng chày làm ra ước định, cường độ được rồi. Nhưng nhẵn nhủi cùng chiều sâu còn chưa đủ, Seido Cao Trung, Kanto Đại hội quán quân. Như vậy đối thủ đương nhiên khiến người ta cảm thấy vướng tay chân. Có điều Akikawa cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng nghĩ. Hắn đứng dậy rời đi. San, phải đi về sao? Yu Van Xin gật gù, ta có thể không có hứng thú xem Seido người ở đây chúc mừng. Có điều tuyến tấn công là thật là khủng bố, tiên phong Kuramochi, đập thứ 2 Kominato Ryosuke, đập thứ 3 Isashiki Jun, ba tên này đã đủ vướng tay chân. Nhưng còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Seido Cao Trung trung vị batter sâu chuỗi, đập thứ 4 Yuki, đập thứ 5 Sawamura, đập thứ 6 Masuko, đập thứ 7 Chris. Này chính là một hồi khiến người ta nhiệt huyết sôi trào khiêu chiến. Yu An Xin đem móng tay đao đặt ở trong túi sách của mình, sau đó tiêu sái rời đi. Đối mặt Seido cường hãn, Yu An Xin biểu hiện đúng mực, hắn là thật sự có tự tin tới khiêu chiến Seido. Một bên khác, Seido hoạch Kazuyuki sau, Kataoka huấn luyện viên yêu cầu mọi người một khối lưu lại quan sát đối thủ thi đấu. Seido đã đánh vào thập lục cường, bọn họ đối thủ đem từ mặt khác 2 chi 32 cường trong đội ngũ cạnh tranh sản sinh truyền thống đội mạch đều thần sơn cùng đột nhiên nhô ra hắc mã đội bóng. Akikawa Cao Trung này 2 chi đội bóng bên trong thắng lợi đội ngũ chính là Seido Cao Trung cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ, mọi người ngồi cùng một chỗ. Sawamura nhìn chằm chằm Yu San Shin, ánh mắt biến đến mức dị thường thận trọng. Yu San Shin cùng Sawamura cùng thời kỳ tuyển thủ, cuối cùng ở Major League xông ra tiếng tăm đảo quốc người. Có 5 cái này 5 cái, đương nhiên cũng bao quát Sawamura, mà Yu San Shin cuối cùng đồng dạng ở Major League bên trong xông xưng tên đường, thậm chí thành tựu của hắn không có chút nào bại bởi Narumiya Mây Tinh Vi cơ khí. Yu San Shin một cái đem khống chế bóng phát huy đến mức tận cùng, pitcher đương nhiên Yu San Shin ném bóng cũng không phải chỉ có khống chế bóng mà thôi, hắn chân chính chỗ lợi hại ở chỗ hắn tập trung lực cùng sự chú ý. Đây là một cái